Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của Con Đường Bá Chủ khi phát hành chỉ dành riêng cho người tham gia. Con Đường Bá Chủ, chương 3278, Vạn Cổ Biến. Cục diện biến đổi quá nhanh và bất ngờ. Trước đó phe của bạch y nữ tử và thanh niên tóc đỏ còn như mèo và chuột, thì giờ đây bọn hắn lại liên thủ chỉ để nhắm vào Lạc Nam cùng Vân Tiêu. Nguyên nhân đơn giản, mảnh gốm sau khi dung hợp lại lựa chọn Vân Tiêu. Bạch y nữ tử và thanh niên tóc đỏ hiểu rằng Vân Tiêu là kẻ uy hiếp lớn nhất, phải loại bỏ nàng mới có thể cướp lại mảnh gốm. Trước địch ý của bọn hắn, Lạc Nam chợt cười phá lên. Tiểu hôn thê, điều động quy tắc trong mảnh gốm làm thịt chúng. Lời vừa nói ra, toàn trường đều biến sắc. Đúng vậy, mảnh gốm này chứa đựng các loại quy tắc kinh khủng vô cùng, nếu như Vân Tiêu huy động chúng nó công kích, sợ rằng không ai ở đây có thể chống nổi. Vân Tiêu hiểu, ý niệm truyền vào mảnh gốm. Nào ngờ mảnh gốm vậy mà không thèm phản ứng, ngược lại bay vọt lên thiên không, tỏa ra lực lượng duy trì kết giới không bị sụp đổ mà thôi, hoàn toàn không muốn chen vào trận chiến này. Cái quỷ gì thế? Lạc Nam sắc mặt mộng bức. Vân Tiêu nhẹ chau mày, nhẹ giọng nói, có vẻ nó muốn khảo nghiệm chúng ta. Thì ra là thế, Lạc Nam bừng tỉnh. Mảnh gốm này không ra tay, mục đích là muốn hai người tự giải quyết phiền toái. Nếu đã vậy, chỉ có thể chiến. Lạc Nam cười dài, Lạc Hồng kiếm xuất hiện trong tay, ung dung nói rằng, ta đánh già, nàng đánh trẻ. Cái gì mà đánh già đánh trẻ, ăn với nói. Vân Tiêu vừa bực mình vừa buồn cười. Bất quá nàng cũng hiểu ý đồ của hắn. Nàng sẽ chiến với hai vị đại năng, còn Lạc Nam sẽ phải đối phó với hai siêu thần trung kỳ. Hắn đã dành hết phần khó về mình rồi, nàng cũng không thể để cho hắn thất vọng. Thật can đảm, một kẻ vừa đột phá siêu thần lại dám khiêu khích bổn tọa. Nam tử trung niên diện mục âm trầm, siết chặt song phủ trong tay. Hiển nhiên cảm nhận được khí tức của Lạc Nam, hắn cực kỳ giận dữ vì sự cuồng vọng của tên này. Mỗi tiểu cảnh giới trong siêu thần chênh lệch cực lớn, kẻ này vừa muốn vượt cấp chiến đấu, vừa muốn lấy một địch hai, đúng là tự tìm đường chết. Giải quyết hắn cho nhanh, sau đó giúp thiếu gia đoạt mảnh gốm, lão già âm thầm hạ quyết định. Nhìn thấy Vân Tiêu chủ động bước đến nghênh đón mình và bạch y nữ tử, thiếu niên tóc đỏ cười gằn. Mỹ nhân, nàng sẽ hối hận vì lựa chọn của mình. Bạch y nữ tử nâng lên ngọc phiến cho thấy sự quyết tâm, cất giọng trong trẻo. Mảnh gốm thuộc về ta, không ai được quyền cướp. Sai rồi, ta không cướp, nó tự lựa chọn ta, Vân Tiêu hờ hững nói. Lời nàng nói không sai, rõ ràng là mảnh gốm sau khi dung hợp chủ động bay về phía nàng, từ đầu đến cuối nàng còn chưa từng tác động gì đến nó cả. Điều này đã chứng minh nàng và mảnh gốm hữu duyên, là hai kẻ trước mặt muốn cưỡng ép chen vào mới đúng. Vậy để ta xem, nàng có tư cách gì được nó lựa chọn. Thanh niên tóc đỏ gầm lên, sự đố kỵ trong lòng bùng cháy, hỏa đạo quy tắc bộc phát, ngọn lửa đỏ rực hóa thành một con hỏa long khổng lồ, há miệng gào thét lao thẳng về phía Vân Tiêu. Cùng lúc, bạch y nữ tử phất tay, ngọc phiến bùng lên ánh sáng, vô số phù chú lấp lánh bay ra, tạo thành thiên la địa võng, phong tỏa mọi đường lui của Vân Tiêu. Vân Tiêu không chút nao núng, các loại quy tắc trong lòng bàn tay nàng diễn hóa, dùng kiếm đạo quy tắc làm chủ đạo, ngưng kết ra một thanh kiếm ánh sáng chói lòa. Chém thẳng vào hỏa long. Thanh kiếm như ánh sao băng, xé tan ngọn lửa, khiến hỏa long vỡ vụn thành từng hoa diễm. Đồng thời, nàng điểm ngón tay, phù đạo quy tắc và phù chú dung hợp, chẳng cần đến thần bảo hỗ trợ, vẫn có thể đánh tan tất cả phù chú của bạch y nữ tử. Đừng quên Vân Tiêu cũng giống như Đế Lạc, là một nữ cường nhân tinh thông đa lĩnh vực, phù đạo đối với nàng chẳng phải chuyện gì to tát. Ngươi, bạch y nữ tử cắn răng, ánh mắt ngưng trọng. Nàng không ngờ Vân Tiêu cũng là một phù sư, hơn nữa mình với ưu thế sử dụng thần bảo như ngọc phiến lại không thể chiếm thế thượng phong. Không đơn giản, thiếu niên tóc đỏ cũng đã nhận ra Vân Tiêu khó chơi ngay lần giao phong đầu tiên. Đều là đại năng, nhưng Vân Tiêu có thể lấy một địch hai, hóa giải chiêu thức của bọn hắn một cách dễ dàng như vậy. Điều này chứng minh muốn hạ Vân Tiêu, chắc chắn không dễ dàng. Nghĩ đến đây, thanh niên tóc đỏ hướng lão già quát lên, trưởng lão. Giải quyết tên khốn kia rồi tương trợ bổn thiếu. Kèo nào dễ thì nên ưu tiên, thanh niên tóc đỏ nhanh chóng rời khỏi. Thanh Nghiên cho rằng việc hai vị siêu thần trung kỳ liên thủ làm thịt siêu thần sơ kỳ sẽ dễ dàng hơn so với mình và bạch y nữ tử giải quyết Vân Tiêu. Một khi Lạc Nam bị làm thịt, phần thắng sẽ nghiêng về bọn hắn. Ngu xuẩn, Vân Tiêu cười nhạt. Có vẻ ngươi chưa nhận ra ai mới là nhân vật khó chơi nhất ở đây. Ai? Thanh Nghiên tóc đỏ vô thức hỏi. Vân Tiêu ngạo nghễ nói. Vị hôn phu của ta. Oành, thoại âm vừa dứt, chỉ nghe một tiếng nổ tung vang lên. Nam tử trung niên và lão già sắc mặt kịch biến, vung lên vũ khí đón đỡ, thân thể bị một đạo kiếm quang đỏ ngầu điên cuồng đẩy lùi về phía sau. Lạc Nam thoải mái vuốt ve thân kiếm Lạc Hồng, cái cảm giác huy động 15 vạn hành tinh và bỉ ngạn hoa cho một nhát kiếm thật sự sảng khoái. Kẻ này thật sự là siêu thần sơ kỳ, nam tử trung niên và lão già kiên kỵ đến cực điểm. Vừa rồi hai người còn chưa kịp tấn công, Lạc Nam đã tiên hạ thủ vi cường tung ra một kiếm phủ đầu. Vốn còn chủ quan vì đối thủ chỉ vừa đột phá siêu thần, nào ngờ khi kiếm khí quét đến, bọn hắn mới biết mình đã nhầm thiết bản rồi. Công kích mạnh bạo như vậy, siêu thần sơ kỳ bình thường không thể thi triển. Tam thúc, có ổn không? Bạch y nữ tử cất giọng lo lắng hỏi. Hiển nhiên chiến lực của đôi nam nữ này đã vượt qua phán đoán của nàng. Tiểu thư yên tâm, vừa rồi hơi chủ quan mà thôi. Nam tử trung niên nghiêm túc đáp. Nếu hai siêu thần trung kỳ còn không thể làm gì được một siêu thần sơ kỳ, ta cũng không có mặt mũi làm tùy tùng cho tiểu thư nữa. Vậy để xem. Lạc Nam hừ lạnh, tốc biến triển khai. Thân ảnh của hắn như lưu tinh hiện ra ngay trước mặt nam tử, Lạc Hồng kiếm nặng nề nâng lên. Thần tị, nhất kiểm ẩn chứa áp lực cực lớn, vạn thần đều phải tránh lui. Kể từ khi chiến thắng Ứng Khang và Ma Lệ, Lạc Nam đối với thực lực của mình vô cùng tự tin. Hơn nữa hắn biết thực lực là một chuyện, kinh nghiệm chiến đấu cũng rất quan trọng. Vì thế Lạc Nam rất nóng lòng chiến với siêu thần, càng nhiều càng tốt, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu trong cấp bậc này. Nam tử trung niên không lùi mà tiến, hung lệ gào lên. Cổ huyết kích hoạt, bùm, như một vụ nổ xảy ra từ bên trong, cơ thể của nam tử đột ngột biến lớn như một con cự thú, gần máu nổi cộm lên, sức mạnh bùng phát, làn da biến thành kim cương cứng cáp dị thường. Cặp song phủ trên tay hắn cũng trở nên cự đại, cùng lúc chém ra nghiền nát thần tị. Lạc Nam hơi bất ngờ trước sức mạnh bạo phát của nam tử, thân thể bị đẩy ngược trở về. Chết! Lão già không bỏ qua cơ hội tiếp cận, trường đao gào thét. Hư ảnh một con côn bằng phá không bay lên. Côn bằng đao pháp, thôn hải trảm. Như côn bằng nuốt đại dương, một đao này giáng xuống có thể hút cạn nguyên lực của mục tiêu vào trong đó. Xoẹt, cơ thể Lạc Nam bị chém nát thành bóng tối. Hình nhân hắc ám chết thay, bản thể của hắn hiện ra sau lưng lão già, hư ảnh pho tượng cổ Phật nắm giữ ngôi sao trong tay bóp nát, dùng lực tung ra một quyền. Phật nộ bạo tinh quyền. Kết hợp và cải tiến từ Phật nộ hàng ma quyền và bạo tinh quyền, phải có nhục thân của siêu thần mới thi triển được, quyền pháp này mạnh hơn vô số lần so với hai môn quyền kia đơn độc. Đùng, quyền kình tàn phá bừa bãi, áo bào xám tro của lão già nát bấy, cánh tay Lạc Nam như nện vào một khối kim loại kiên cố, bị chấn đến mức tê rần. Lão già cũng bị đấm bay ngược hàng ngàn dặm, chỉ thấy cơ thể của lão là một bộ khung khôi lỗi, chỉ có phần đầu là bằng huyết nhục bình thường. Ăn trọn Phật nộ bạo tinh quyền nhưng không hề hấn gì, thân thể khôi lỗi của lão già chắc chắn vượt qua thể siêu thần trung kỳ bình thường. Để xem ngươi còn thủ đoạn gì. Nam tử trung niên và lão già ăn ý nhìn nhau, bạo phát sát thế, chiến thế, phụ thế và đao thế. Hàng triệu tầng vực ẩn chứa bên trong, hai vị siêu thần trung kỳ hợp lực giáp công, kẻ trước người sau. Song phủ đồ thành, nam tử trung niên như giả thú chém ra hai búa, khí thế như kinh hồng. Đủ sức đồ diệt một tòa thần thành cấp cao. Côn bằng cửu hải trảm, lão già trong thân thể khôi lỗi nhưng linh hoạt dị thường, chín tầng biển cả dâng cao, hư ảnh côn bằng hoành hành hải vực. Một đao trảm xuống như chín tầng biển giáng lâm, trọng lực áp đỉnh, côn bằng chi nộ. Ghê vậy sao? Lạc Nam ánh mắt lóe lên. Lạc Hồng kiếm phân thân, lại một thanh Lạc Hồng kiếm hiện ra trên cánh tay còn lại. Hình xăm một vạn thanh thần kiếm uốn lượn. Chư thần hoàng hôn buông xuống, vực thần đạo kinh triển khai, vô tận chiến kinh thét gào. Hãm quân xa luân song sát. Lạc Nam cười dài, sức mạnh toàn diện nổ ra, hai cánh tay hằng lên long gân, hai thanh Lạc Hồng kiếm điên cuồng bổ xuống. Cùng một thời điểm, Hai luồng hãm quân xa luân được kết hợp từ hàng vạn nhát chém giáng xuống. Kiếm sau chồng lên kiếm trước, kiếm sau mạnh hơn kiếm trước, ẩn trong đó còn là vô vàn kiếm vực đến từ một vạn thanh thần kiếm ẩn giấu trong tay. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Hủy thiên diệt địa, nghiền nát tất cả. Song phủ đồ thành, Côn Bằng cửu hải toàn bộ đi gặp quỷ đi, vũ khí tan tành, chính tầng biển vỡ nát, Côn Bằng thảm liệt. Toàn bộ thế do nam tử trung niên và lão già ngưng tụ bị băm thành từng mảnh vỡ. Sao có thể mạnh đến như vậy? Khóe mắt nam tử trung niên cùng lão già run lẩy bẩy. Hỏi ta còn thủ đoạn gì sao? Các ngươi muốn xem thêm nữa không? Lạc Nam bá khí ngút trời. Vạn cổ biến. Lục đạo luân hồi tâm kích hoạt, lục đạo cùng lúc mở ra, các loại bí thuật dung hợp. Ma thần biến, đế thần biến, quỷ biến, yêu biến, địa ngục biến, cổ Phật biến. Thân thể Lạc Nam biến hóa nghiêng trời lệch đất, mái tóc vốn đen tuyền hiện lên từng ánh kim quang như thần minh, từng tia đỏ thẫm như lệ quỷ, từng tia bạc trắng như cuồng ma, Phật nhãn mở ra giữa mi tâm, hắc bạch song nhãn đầy yêu dị, từng hư ảnh thần thú, ma thú, hung thú hiện ra sau lưng. Tổ long lân bao trùm cơ thể thành một bộ giáp, trên từng mảnh giáp lại có tổ long văn, quỷ văn, thần văn, ma văn như những họa tiết vô cùng tinh tế, vừa khí phách, vừa trang nghiêm, vừa tà dị không cách nào hình dung. Đây là trạng thái vạn cổ biến, tập hợp tất cả điểm mạnh từ các chủng tộc mà Lạc Nam có liên quan biến thành thông qua lục đạo luân hồi tâm. Hắn như đế vương của thần ma, hắn như tiên tổ của vạn yêu, hắn như Phật tổ phổ độ nhân thế. Hắn là kẻ đứng đầu tất cả chủng tộc, chấp chưởng vạn cổ. Vạn cổ biến có thể sánh ngang siêu thần bí thuật. Thời gian 3 năm trong siêu nhiên sơn cốc của Lạc Nam không phải để chơi. Hắn biến mất đột ngột. Sau lưng mọc ra quỷ thần chi dực với tốc độ kinh hoàng, kết hợp cùng hàng loạt đạo thuộc tính tăng tốc. Nam tử trung niên và lão già chưa kịp định thần, Lạc Nam đã xuất hiện trước mặt bọn hắn. Lạc Hồng kiếm tay phải, Xích Tà kích tay trái. Quỷ thế, thần thế, ma thế, yêu thế, Phật thế toàn diện dung hợp, ầm ầm giáng xuống. Hự, nam tử trung niên và lão già tê dại cả da đầu, áp lực cực lớn đè nặng. Thần tị, tàn giới. Nhất kiếm trảm diệt, nhất kích quét ngang. Đùng, không gian kịch chấn, nam tử trung niên và lão già một lần nữa bại lui. Nam tử phát hiện máu huyết trong cơ thể mình đang bị địch nhân áp chế, run sợ không dám đương đầu. Lão già kinh dị nhận ra thân thể khôi lỗi của mình đã xuất hiện vết rạn. Phu quân lợi hại thật, ngay cả thần huyền huân cũng phải tán thưởng. Những thủ đoạn cải tiến của chàng chẳng những cực mạnh, mà chúng còn mang tính di sản, đại diện cho những con đường mà chàng đã đi qua. Nhờ lão bà cả thôi, hắc hắc, Lạc Nam dương dương đắc ý nói. Nếu không có nàng giúp ta, cũng không thể hoàn thiện được như vậy. Phu thê hai người tuy hai mà một, hành trình hắn đi qua thì thần huyền huân cũng đi qua không bỏ sót ngày nào. Mà khi hai vị yêu nghiệt hợp lực nghiên cứu, cho ra đời các thủ đoạn khủng bố là điều đương nhiên. Nguy rồi, nhìn thấy Lạc Nam đem hai vị siêu thần trung kỳ đè ra đánh. Thanh niên tóc đỏ và bạch y nữ tử rốt cuộc đã hiểu lời nói trước đó của Vân Tiêu. Bọn hắn đã hiểu vì sao nam nhân kia có được tuyệt mỹ nữ thần như nàng, cũng đã hiểu vì sao nàng tự hào và tin tưởng vào hắn như thế. Thật sự mạnh đến khó tin. Chỉ có thể dựa vào ta, thanh niên tóc đỏ sắc mặt cuồng nộ. Siêu thần huyết thống, siêu thần dương hỏa. Giữa mi tâm của hắn hiện ra giọt máu đỏ như hình mặt trời, thực lực cuồn cuộn đề thăng. Ở bên cạnh, bạch y nữ tử cũng kích hoạt siêu thần huyết thống của mình, giữa vầng trán hiện ra giọt máu ẩn chứa vô vàng phù văn lấp lánh ánh sáng. Đã nhận ra không thể dựa vào hai vị trưởng bối cấp siêu thần, vậy cách duy nhất để lật ngược thế cờ là đánh bại Vân Tiêu. Một khi Vân Tiêu bại, khả năng kết giới sẽ biến mất, khi đó hai người có thể thông qua các loại thủ đoạn truyền tin mà gọi thêm chi viện từ thế lực sau lưng mình. Nhưng mà ngay khi siêu thần huyết thống của đối thủ được kích hoạt, Vân Tiêu cũng đã làm ra phản ứng. Ngự quy thần thể vận chuyển. Kiếm đạo quy tắc, thuộc tính quy tắc, đao đạo quy tắc, ma đạo quy tắc, Phật đạo quy tắc, ma đạo quy tắc, quỷ đạo quy tắc, hỗn độn quy tắc, bá đạo quy tắc. Nàng chỉ nâng tay lên, vài chục loại quy tắc khác biệt đã tập hợp, dung hòa và phóng đại sức mạnh. Vô thượng quy tắc hình thành. Đây chính là thứ mà ngay cả bá chủ thần thế do Bất Hủ Diễn Sinh Kinh tạo ra cũng có thể khắc chế. Vân Tiêu quét mắt nhìn qua, thanh âm hờ hững cao cao tại thượng. Siêu thần huyết thống sao? Vô hiệu hóa. Lời nói của nàng như thần chỉ, vô thượng quy tắc quét khắp không gian. Siêu thần huyết thống giữa trán của thanh niên tóc đỏ và bạch y nữ tử lập tức dập tắt. Nguồn sức mạnh vượt trội mà bọn hắn vừa có được liền không cánh mà bay. Chuyện này, hai người rùng mình, một cảm giác lạnh lẽo lan tràn khắp nội tâm, mọi thứ thật sự hoang đường. Giờ đây bọn hắn có vẻ như lý giải được lý do vì sao mảnh gốm sứ lựa chọn nữ nhân này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.